Chí Tôn Chiến Thần, chương 469, 469, món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sách biết Kỳ Trấn nhất định sẽ đồng ý, nhưng anh cũng không có ý định lợi dụng Kỳ Trấn hoàn toàn. Anh chủ động nói, Chủ tịch Kỳ, cảm ơn ông đã đồng ý với lời đề nghị của tôi. Để tỏ lòng biết ơn của mình, tôi quyết định tặng ông một món quà. Món quà này có thể cải thiện được toàn bộ chi nhánh Giang Nam của Châu Báu Hằng Tinh trong thời gian ngắn. Ồ, khoa trương đến vậy sao? Món quà đó là gì vậy? Giang Sách ho khan một tiếng, mở miệng đáp, trước khi trả lời vấn đề này, tôi muốn trả lời một vấn đề khác trước. Một vấn đề khác nữa sao? Không sai, Chủ tịch Kỳ, ông còn nhớ đến vấn đề mà Viên Nhai Vĩ đưa ra lúc mới bắt đầu trong phòng hội nghị kia không? Tôi nhớ, ông ta hỏi tôi là nếu hành động vào lúc này, RIP không chịu tham gia thì phải làm sao bây giờ? Chính là vấn đề này. Nhìn bên ngoài, thì kế sách lần này của Giang Sách đúng là vô cùng khéo léo. Thành công cuốn RIP vào vòng xoáy rồi mạnh tay làm thịt anh ta. Nhưng nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì phải làm sao đây? Nếu kế hoạch của anh bị RIP nhìn thấu, hoặc là, mặc dù RIP muốn giành lấy, nhưng lại không đủ tài chính là để Đường Hoàng giành lại nó. Thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ Châu Báu Hằng Tinh thật sự phải nuốt vào một số lớn mấy loại nguyên thạch rác rưởi như vậy sao? Đương nhiên, sẽ không có khả năng đó. Kỳ Trấn nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Thực ra, vấn đề này đúng là khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Cậu Giang này, nếu RIP thật sự không đưa đầu ra chặn đường, vậy cậu định làm sao nữa? Giang Sách trả lời gói gọn trong một chữ vô cùng quyết đoán. Mua, đúng vậy, làm theo cách thường lệ. Mua thôi, có điều, tôi sẽ không mua đống hàng hóa tôi chọn ra kia, mà là mua đống hàng hóa còn thừa lại. Nói chuyện với người thông minh, sẽ không cần phải nói quá nhiều. Chỉ một câu đó thôi, cũng đủ khiến Kỳ Trấn hiểu rõ toàn bộ vấn đề. Giang Sách đã dành hơn một tuần trời để tiến hành phân loại. Phân loại tất cả các loại nguyên thạch rác rưởi đang có sẵn trong kho. Riêng đống nguyên thạch còn thừa lại kia thì không phân loại. Chẳng phải tất cả đó đều là nguyên thạch chất lượng tốt sao? Mặc dù chúng chưa phải loại hàng cực phẩm, nhưng chắc chắn không thể là loại đá hầm câu rác rưởi được. Nếu bỏ tiền thu mua đống hàng hóa đó, tuyệt đối sẽ không lỗ. Nói cách khác, nếu RIP không chọn cách giành lấy đống hàng mà anh đã chuẩn bị sẵn dành cho anh ta, vậy thì Giang Sách cũng phải có sự chuẩn bị phòng hờ. Chẳng qua là nếu phải làm theo đường lui này thì sẽ không gây được đả kích lớn cho RIP như kế hoạch ban đầu. Kỳ Trấn cười, cậu Giang này, cậu đúng là người làm việc biết nhìn xa trông rộng, cân nhắc mọi trường hợp có thể xảy ra. Giang Sách cười một tiếng, rồi cố ý hỏi. Vậy bây giờ, ông có muốn biết tôi đưa món quà gì tới cho ông không? Kỳ Trấn sửng sốt, ngay sau đó, ông ta lập tức phản ứng lại, mở miệng dò hỏi, chẳng lẽ cậu đem tặng tôi phần hàng hóa còn thừa lại đó? Đúng vậy, Kỳ Trấn vừa mừng vừa lo, số hàng còn thừa lại đó mặc dù không phải đá hầm cầu, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả đều là nguyên thạch loại cực phẩm. Bỏ ra hơn 20 tỷ đồng để mua chúng liệu có đáng không? Tuy là không đến mức lỗ, nhưng cũng chưa chắc đã lãi được nghìn nào. Giang Sách liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Kỳ Trấn. Cười ha ha nói, yên tâm, nếu đã là món quà, thì đương nhiên sẽ không có chuyện ông phải bỏ tiền. Không bỏ tiền mà có thể lấy đống hàng hóa trong kho hàng người ta về. Đang nói giỡn đấy à? Ba nhà cung cấp chính không phải kẻ ngốc, họ càng không phải những người đi làm từ thiện, sao có thể vô duyên vô cớ giao hàng cho Giang Sách được. Mặc dù trong lòng ông ta vẫn chưa thể tin, nhưng mà, đã có quá nhiều kỳ tích xảy đến với Giang Sách, anh chính là kiểu người mà mỗi thời mỗi khắc đều có thể tạo ra kỳ tích. Nếu là chuyện từ miệng anh nói ra, thì nhất định sẽ thành hiện thực, cho nên, Kỳ Trấn chọn tin tưởng anh. Được. Cậu Giang, tôi chờ món quà của cậu. Giang Sách nhấp một ngụm cà phê. Nói, vậy thì nhờ ông chuẩn bị tốt kho hàng để vận chuyển hàng hóa. Một tuần sau, tôi sẽ chuyển hết số hàng còn thừa lại từ chỗ ba nhà cung cấp lớn lại đây. Được, vậy tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị cho cậu. Khu Giang Nam, tại Bệnh viện Nhân dân số 3 trong thành phố. Trong phòng bệnh xa hoa, Grip Tổng Giám đốc Châu Báu Thiệu Anh đang nằm trên giường bệnh. Hai mắt nhìn lên trần nhà, trong đôi mắt thất thần, vô lực ấy còn có chút uể oải ỉu xìu. Giờ phút này anh ta không có cách nào bình tĩnh nổi. Chỉ trong vòng một ngày mà tổn thất những 3 tỷ, chẳng những tiêu tốn toàn bộ tiền của công ty, mà còn thiếu nợ ngân hàng một đống tiền nữa. Không cần nghĩ cũng biết, trong vòng 2 ngày Châu Báu Thiệu Anh sẽ lập tức phá sản, rồi bị ngân hàng đem đi thế chấp với bên ngoài. Anh ta cực cực khổ khổ lâu như vậy, vất vả làm việc mới có thể gây dựng được công ty. Vậy mà lại bị hủy hoại trong một tích tắc, không gì buồn hơn. Tâm như chết lặng, mặc dù Rip rất muốn phát tiết một lần ra trò, nhưng giờ phút này anh ta không còn chút sức lực nào nữa rồi. Tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục truyền đến, là ông cụ Ngô, người trực tiếp lãnh đạo Rip. Tất thảy những chuyện xảy ra với anh ta ở khu Giang Nam này có lẽ đã sớm bị người nào đó thông báo cho ông cụ Ngô rồi. Rip duỗi tay cầm lấy điện thoại, thật không khó để nghe ra sự uể oải trong giọng nói anh ta. Mà cũng chẳng có ý định cầu xin, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để nghe ông cụ mắng cho một trận. Nhưng ai ngờ, đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói ấm áp. Rip, giờ cậu đã biết chiến thần Tu La lợi hại đến mức nào chưa? Tên Giang Sách đó, không chỉ có sức mạnh quân sự đáng gờm, mà đến cả việc mưu trí cũng gần như vô địch không ai sánh bằng. Đúng vậy, Giang Sách thật sự quá mạnh. Đối mặt với một đối thủ mạnh như vậy, thì dù có là một người thông minh như Rip cũng khó tránh khỏi việc bị ngã đau. Nước mắt lại trực trào nơi khóe mắt, lại một lần nữa không chịu nghe theo chủ mà lăn dài xuống. Ông cụ Ngô không trách cứ anh ta, điều này lại càng khiến anh ta thêm oan ức và có cảm giác tủi thân. Anh ta vốn là một người hiếu thắng, từ lần đầu tiên đụng độ với Giang Sách ở Milan. Sau khi bị bại dưới tay Giang Sách một lần, Rip liền lập lời thề nhất định sẽ có ngày anh ta đánh rớt thể diện của Giang Sách. Kết quả đã thua lại càng thua thảm. Có một số người đã được định sẵn là không phải người bạn có thể đánh bại. Ông cụ Ngô tiếp tục nói. Năm đó, thời điểm Giang Sách vẫn còn ở Tây Cảnh, thật sự có thể dùng thần sát Phật để hình dung. Ở Tây Cảnh, cậu có thể đắc tội với bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội với chiến thần Tu La. Thực lực của người đàn ông này vượt xa trí tưởng tượng của cậu. Tôi nói cậu đừng chọc vào cậu ta. Yên lặng lập nghiệp ở Giang Nam. Đợi đến khi tôi qua đấy chúng ta sẽ cùng nhau làm nó trở nên lớn mạnh hơn. Nhưng giờ xem ra là không được nữa rồi. Cả Châu Báu Thiệu Anh đã bị hủy hoại trong tay cậu rồi. Rip. Giờ cậu tạm thời nằm trong bệnh viện tu dưỡng cho tốt. Đợi đến khi cậu khôi phục rồi, thì hãy tới thủ đô đi. Thủ đô sao? Rip hơi sưng sốt, hỏi, ông cụ Ngô, ngài không tới khu Giang Nam sao? Ông cụ Ngô thở dài. Vốn dĩ ban đầu tôi định tạo dựng chỗ đứng vững chắc ở khu Giang Nam này trước. Sau đó mới tới thủ đô phát triển mạnh hơn. Nhưng giờ thì như vậy rồi đó. Cậu ở khu Giang Nam đã làm hỏng bét hết cả rồi. Châu Báu Hằng Tinh trở thành thống lĩnh đứng đầu ngành sản xuất châu báu. Tôi còn cần phải tới nữa sao? Cho nên, tôi quyết định cắm rễ ở thủ đô. Phát triển luôn ở đây. Từ bỏ một số lợi ích của các đại gia tộc đó. Dựa vào sức mạnh của bọn họ để phát triển bản thân. Sau khi làm lên tất cả rồi, lại trở về khu Giang Nam tìm chỗ đứng cũng không muộn. Vậy cho nên, Rip à, giờ là lúc tôi đang rất cần nhân lực đắc thủ cho mình. Cậu mau chóng khôi phục lại đi, rồi tới thủ đô giúp tôi một tay. Rip gật gật đầu, nói, tôi hiểu rồi, ông cụ Ngô, ông yên tâm đi, CTO sẽ bình phục lại nhanh thôi. Được, tôi chờ tin tức của cậu. Lạch cạch, điện thoại ngắt kết nối. Rip dựa vào mép giường, tiếp tục nhìn lên trần nhà. Chỉ vì những sai lầm của anh ta, mà ông cụ Ngô buộc phải chuyển trọng tâm chiến lược của mình. thậm chí còn phải từ bỏ một số lợi ích từ đại gia tộc ở thủ đô để đổi lấy đất sinh tồn. Tất thảy những chuyện này đều tại sai lầm của anh ta. Hai tay Rip siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng nói, Giang Sách, mày hại tao thảm thế này, còn làm hại ông cụ Ngô mất đi trọng tâm chiến lược. Món thù này tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tao sẽ tới thủ đô. Nhưng trước đó, Giang Sách à, tao nhất định phải khiến mày trả giá đắt. Rip hạ quyết tâm, trước khi rời khỏi khu Giang Nam, anh ta nhất định phải trả thù được Giang Sách. Mặc dù ông cụ Ngô đã dặn đi dặn lại trong điện thoại với anh ta là không được tiếp tục dây dưa thêm với Giang Sách nữa. Vào buổi chiều, trước cửa chi nhánh châu báu Hằng Tinh, một chiếc xe hơi nhỏ đỗ lại. Một, cửa xe mở ra, Đinh Mộng Nghiên bước từ trên xe xuống. Cô đi tới trước mặt Giang Sách. Chồng à, sao tự dưng đang êm đẹp anh lại kêu em tới cửa hàng châu báu Hằng Tinh một chuyến làm gì? Giang Sách khẽ mỉm cười. Anh cũng không nói thẳng với Đinh Mộng Nghiên về chuyện tổng giám đốc mới nhậm chức. Chuẩn bị đem đến cho vợ một bất ngờ lớn. Anh ho khan một tiếng. Mở miệng nói. Là bởi vì công ty có hoạt động. Một đợt giảm giá nữ trang. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Anh kêu em lại đây hôm nay. Là muốn thông qua đợt giảm giá này. Mua cho em một bộ trang sức. Đi, vào xem đi. Phụ nữ. Làm gì có ai là không thích mấy đồ trang sức lấp lánh giá trị. Huống hồ, Đinh Mộng Nghiên còn biết Giang Sách là giám đốc bộ phận thương mại châu báu Hằng Tinh. Cô cũng biết gần đây Giang Sách kiếm được không ít tiền lời từ công việc này. Cho nên cô cũng không có ý định tiết kiệm cho anh làm gì. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Đinh Mộng Nghiên đã vất vả nhiều năm rồi. Chấp nhận sống cuộc đời góa chồng suốt 5 năm. Đây là lúc Giang Sách nên đền bù lại cho cô. Hừ, xem ra anh vẫn còn chút lương tâm đấy. Hai người tay nắm tay cùng đi vào cửa hàng trang sức. Họ trực tiếp bỏ qua tầng 1. Hai người đi thẳng lên tầng 2. Ngắm nhìn những món trang sức được làm từ những viên đá quý cực phẩm. Trước đây, Đinh Mộng Nghiên còn không dám đi lên đây ngắm nhìn chúng nữa kìa. Trang sức ở nơi này. Mỗi một món đều có giá khởi điểm lên đến 100 vạn. Sang trọng quý hiếm khỏi phải bàn. Một khi đặt chân vào đây, người ta có thể ngắm nhìn những món trang sức quý giá lên đến 1000 vạn bạc. Toàn bộ tầng 2, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả. Đắt, nhưng đắt cũng có cái lợi của đắt. Đúng với câu tiền nào của nấy thôi. Châu báu ở đây, vừa lớn lại vừa xinh đẹp. Không giống những món bán ở tầng 1. Ví dụ như viên đá quý mắt mèo kia, kích thước gần bằng một cái bóng đèn, nhìn vào nó khiến người ta cảm thấy lóa mắt. Đồ ở đây, thật là vừa đắt lại vừa xa xỉ, nhưng phải thừa nhận, chúng rất xinh đẹp. Đinh Mộng Nghiên vốn là một người phụ nữ, lại đặt chân vào vùng đất xa hoa này, nơi bị lấp đầy bởi những món trang sức châu báu xa xỉ. Cảm giác giống như một đứa trẻ được dẫn vào cửa hàng đồ chơi. Nhìn ngắm mọi thứ bằng đôi mắt sáng như sao. Vui vẻ, hưng phấn, vào đúng thời điểm cô đang vui mừng không gì sánh nổi. Thì một giọng nói sắc bén bất ngờ vang lên. Mộng Nghiên, Đinh Mộng Nghiên quay đầu nhìn lại. Phát hiện ra người gọi cô là một người phụ nữ ăn mặc trang điểm vô cùng quyến rũ. Người phụ nữ này mặc theo phong cách sexy thời thượng. Mái tóc nhuộm màu khẽ đung đưa như làn sóng lớn màu đỏ rực. Đôi môi dày được tô màu son đỏ tươi. Nhìn qua từ trên xuống dưới chẳng khác nào một con gà châu Phi sặc sỡ. Đinh Mộng Nghiên có chút sửng sốt. Hình như cô đâu quen biết người phụ nữ này đâu. Người phụ nữ đứng đối diện cười khẩy. Mở miệng nói. Ô, đúng là quý nhân thì hay quên chuyện. Hoa hậu giảng đường cao cao tại thượng. Sao có thể có chút ấn tượng gì với loại tiểu nhân đứng tầng lớp dưới chót như chúng tôi đây? Cho cô một lời nhắc nhở. Tiệc trung thu năm 3, Bách Điểu Triều Phụng. Ngay sau khi những từ khóa này vừa được nhắc đến, Đinh Mộng Nghiên lập tức nhớ ra gì đó. Cô chỉ vào người phụ nữ đang đứng trước mắt mình, hỏi với vẻ mặt không dám tin. Cô là Hắc Chí Mai. Xem ra cô đã nhớ ra rồi. Hắc Chí Mai ngẩng đầu, nhìn Đinh Mộng Nghiên với vẻ mặt lộ rõ vẻ khinh miệt. Bên trong ánh mắt cô ta tràn ngập sự phẫn hận và khinh thường. Và dù là ai cũng có thể nhìn ra được là giữa cô ta và Đinh Mộng Nhiên chắc chắn đã từng xảy ra chuyện không mấy tốt đẹp. Cách chương.